Thái tử vô sỉ, chương 43, góc truyện audio.com. Vũ Văn Thượng ôm Trầm Lạc ngồi hồi lâu trên đồng cỏ mênh mông. Khi Vũ Văn Thượng thấy cô gái nhỏ trong ngực ngáp liên tục mấy cái liền, biết được nàng hôm nay rất mệt mỏi, cho nên chỉ có thể vừa cảm thán thời gian tốt đẹp trôi qua quá nhanh vừa ôm thật chặt cô gái nhỏ trong lòng. Tay trái đỡ cổ Trầm Lạc, tay phải ôm hông Vũ Văn Thượng mang nàng lên ngựa. Cuối cùng chỉ đành phải khom lưng nhặt cái bao giấy vàng trên mặt cỏ nhét vào trong tay Trầm Lạc. Trầm Lạc mới vừa nhận lấy chiếc yếm phía sau liền có một lồng ngực ấm áp dán vào. Thong thả dựa vào trong ngực Vũ Văn Thượng nghe thanh âm tiếng ngựa hí. Trầm Lạc híp mắt, như con mèo nhỏ dán lại càng ngày càng gần Vũ Văn Thượng. Cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, tài nghệ cưỡi ngựa của Vũ Văn Thượng rất cao siêu. Vừa có thể để cho ngựa chạy băng băng trên đường lại vừa có thể khống chế tốt dây cương. Khiến cho độ rung lắc của lưng ngựa không nhiều lắm. Ánh trăng yên tĩnh chiếu sáng xuống mặt đất, chiếu lên mái nhà, lên cửa sổ, đứng trên tường thành nơi âu cửa trên cùng lỗ thị vệ nghe được tiếng vó ngựa. Trong mắt đang uể oải nháy mắt trợn to, gấp gáp chạy vội xuống tường thành cửa cung, vội vàng mở cửa cung cho điện hạ. Không người thi lễ một cái, lỗ thị vệ cung kính nói, nô tài tham kiến điện hạ. Vũ Văn Thượng mang Trầm Lạc xuống ngựa, đỡ cho thân thể Trầm Lạc ổn định, vùng áo choàng màu đen trên người khoác lên người Trầm Lạc. Lỗ thị vệ biết trong ngực điện hạ là một cô nương. Điện hạ vô cùng săn sóc cô nương này, như vậy cô nương này về sau chắc chắn sẽ trở thành thái tử phi. Vì vậy lỗ thị vệ càng thêm cẩn thận, thân người vẫn thẳng tắp cúi xuống ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vũ Văn Thượng gật đầu một cái vung tay với lỗ thị vệ. Canh chừng cho kỹ cửa cung, đầu lỗ thị vệ cúi càng thấp, đôi tay nắm thành quyền. Nô tài cần tuân ý chỉ của điện hạ, Vũ Văn Thượng có đi hay không thế? Tiếng nói êm ái của cô nương từ trong áo choàng màu đen truyền ra. Khuôn mặt Vũ Văn Thượng trở nên nhu hòa nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng. Ngoan, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nghe âm giọng dịu dàng như thế của điện hạ, lỗ thị vệ bị dọa cho giật mình. Đợi đến khi điện hạ đi xa, Hàn thống lĩnh bước tới chỗ lỗ thị vệ vẫn còn đang trong cơn kinh hoàng chưa thoát ra. Điện hạ ban thưởng, cầm lấy và nhớ đóng chặt miệng của mình. Hàn Dịch lạnh mặt ném cho lỗ thị vệ một thỏi bạc. Lỗ thị vệ cười nghiêm mặt tay nhận lấy, vì điện hạ mà làm việc đó là bổn phận của nô tài. Hàn thống lĩnh hãy yên tâm, miệng nô tài rất chặt. Hàn Dịch thừ một tiếng, sau đó dắt ngựa của điện hạ đi vào cửa cung hướng về chuồng ngựa phía sau của Đông Cung Điện. Mới đầu Vũ Văn Thượng ôm vòng quanh hông Trầm Lạc đi trên đường. Khi đi đến con đường ở lãnh cung kia thì đôi tay dùng sức bế Trầm Lạc lên. Lạc Nhi, khoác áo choàng của ta vào. Ban đêm lạnh lắm, Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng sờ đầu Trầm Lạc, sau đó đưa áo choàng cho Trầm Lạc để nàng khoác vào. Hai tay nhỏ bé của Trầm Lạc chia ra giữ áo choàng của Vũ Văn Thượng. Cái miệng nhỏ nhắn lười biếng nhếch lên nói. Vũ Văn Thượng, ta buồn ngủ lắm, phải chi buổi duyệt chọn sáng mai là buổi tối thì tốt rồi. Thế nhưng cố tình lại làm vào buổi sáng. Chỉ mỗi mặc y phục thôi đã mất một canh giờ. Mai chắc chắn phải dậy từ sáng sớm tinh mơ. Trầm Lạc thật sự không biết trong lúc vô tình đã làm thay đổi giờ tuyển chọn tu nữ từ buổi sáng đổi thành buổi tối. Lại càng không biết rằng canh giờ buổi tuyển chọn tu nữ thay đổi đã gây nên sóng to gió lớn ở trong các xương phòng. Đi tới trước cửa phòng Trầm Lạc ở Huệ Minh Cung, Vũ Văn Thượng để Trầm Lạc xuống. Hai chân Trầm Lạc vừa chạm đất buông áo choàng của Vũ Văn Thượng ra. Xoay người đi vào trong phòng, thân thể còn chưa đi đã bị Vũ Văn Thượng kéo lại. Ngay sau đó vành tai Trầm Lạc có cảm giác ươn ướt mềm mềm. Hai tay Trầm Lạc đẩy Vũ Văn Thượng cúi đầu kêu. Đừng, ở đây là Huệ Minh Cung chứ không phải đồng cỏ. Ngộ nhỡ bị cô nương nào ra ngoài ngắm trăng nhìn thấy sẽ không tốt. Môi lưỡi Vũ Văn Thượng buông vành tai Trầm Lạc ra, cúi đầu chăm chú nhìn mắt Trầm Lạc, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua lại gò má Trầm Lạc. Lạc Nhi, kết thúc buổi tuyển chọn ngày mai. Có thể nàng phải rời khỏi Huệ Minh cung tiến vào khu xương phòng rồi. Trong mắt Trầm Lạc hiện lên tia nghi ngờ. Lắc lắc đầu nói, làm sao có thế, chỗ ở của tú nữ sao có thể dễ dàng thay đổi như thế? Không phải phải chờ đến khi có ý chỉ mới được thay đổi hay sao? Lạc Nhi, những tu nữ ở xương phòng không phải ai cũng có thể thuận lợi thông qua buổi tuyển chọn đúng không? An bài cho nàng ở Huệ Minh cung chỉ là tạm thời mà thôi. Khi Lạc Nhi đến xương phòng nếu nhớ ta hãy thông qua mật đạo kia đến Đông Cung. Cửa sau tẩm điện Đông Cung không có khóa. Lạc Nhi nàng lúc nào cũng có thể tới. Sau khi Vũ Văn Thượng dứt lời nhẹ nhàng cười, dáng vẻ kia như đang nhìn con mồi rơi vào trong vuốt sói vậy. Trầm Lạc đẩy Vũ Văn Thượng, không để cho cái tên kia ở trên mặt mình mà làm loạn. Ta mới không thèm nhớ chàng đâu, không cần thông qua mật đạo kia gặp chàng đâu. Nếu chàng có bản lĩnh thì sớm đưa ta nhập vào Đông Cung, để cho ta quang minh chính đại bước vào. Sau khi Trầm Lạc nói xong trừng mắt với Vũ Văn Thượng, rồi sau đó xoay người đẩy cửa phòng đi vào, không chút để ý đến ánh mắt thâm trầm của Vũ Văn Thượng phía sau. Bị giam ở ngoài cửa, Vũ Văn Thượng thở dài, tiểu nha đầu này lại nổi tính lên rồi, tối hôm nay thế nhưng lại nhắc hắn nhớ quang minh chính đại tiến vào Đông Cung. Lạc Nhi của hắn đúng là càng ngày càng thú vị. Đợi đến khi vào Đông Cung rồi hắn phải hảo hảo dày vò nàng một phen mới được. Đi vào trong phòng, Trầm Lạc không ngờ tới những ý tưởng trong đầu Vũ Văn Thượng thật là vô sỉ mà. Cởi bỏ quần áo tiến lên trên giường, Lạc chủ tử người đã trở lại. Trong bóng tối một giọng nói mềm mại truyền đến, thân thể Trầm Lạc run lên. Bích Diệp, sao nàng ấy lại ở trong phòng của nàng? Trầm Lạc dừng động tác cởi tay áo. Giọng điệu thẩm vấn mở miệng, Bích Diệp, ngươi không ở trong phòng mình nghỉ ngơi, không có lệnh đến phòng của ta làm gì. Bích Diệp vừa nghe như thế liền biết Lạc chủ tử hiểu lầm nàng. Bị dọa sợ vội vàng quỳ xuống, đầu nặng nề dập lên đất vừa run rẩy vừa nói, Lạc chủ tử, không phải như người nghĩ đâu, Bích Diệp là nô tỳ của người, cho dù người muốn mạng của nô tỳ cũng không hề oán giận. Lạc chủ tử, nô tỳ biết người ra ngoài làm việc, nô tỳ sợ những tiểu chủ tử khác trong Huệ Minh cung đến thăm, nên mới tự tiện làm chủ không được mệnh lệnh của người mà tiến vào. Trầm Lạc cảm thấy nhức đầu vuốt vuốt trán, ngay sau đó ngồi xuống ghế. Bích Diệp ngươi đứng dậy đi, sau khi ta đi, có tiểu chủ tử nào đến đây không? Được lệnh của chủ tử, Bích Diệp mới dám đứng dậy. Cung kính đứng trước người Lạc chủ tử cẩn thận lên tiếng. Lạc chủ tử, Thanh chủ tử có tới. Gõ cửa giống như có việc rất gấp. Nô tỳ cảm thấy nếu như không thấy người thì rất có thể sẽ mở cửa. Nô tỳ chỉ có thể cả gan giả mạo người. Thanh chủ tử, là người phương nào? Trầm Lạc nhíu nhíu chân mày. Nàng không biết Thanh chủ tử kia, thì có việc gì gấp vội mà đến tìm nàng chứ? Trầm Lạc có chút hoài nghi. Nhìn về phía Bích Diệp, con ngươi xoay chuyển liên tục. Lạc chủ tử, đó là trưởng nữ của đại lý Tự Thiếu Khanh. Những lời này của nô tỳ tất cả đều là sự thật, không có nửa lời gian dối. Vừa nói lại một lần nữa quỳ xuống. Trầm Lạc giơ tay đỡ Bích Diệp dậy. Được rồi, ta đã biết rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Chuyện tối nay không nên để người khác biết. Nếu không, Bích Diệp ngươi ở trong cung nhiều năm như thế, quen thuộc quy củ hoàng cung chứ? Sau đó Bích Diệp đứng lên hết sức đồng ý, Lạc chủ tử. Bích Diệp bê nước tới cho người rửa mặt, trời đã không còn sớm, người nên sớm nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn có buổi tuyển chọn. Không, ngày mai rồi rửa mặt, trễ như vậy ngươi còn đi lấy nước rửa mặt, không phải là nói với Thanh chủ tử bây giờ ta mới đi ngủ sao? Như vậy những lời lừa gạt trước đó của ngươi đã trở thành công dã tràng rồi. Bích Diệp vỗ đầu một cái, cúi người thi lễ, chỉ có Lạc chủ tử suy nghĩ chu đáo, là Bích Diệp sơ sót. Trầm Lạc gật đầu một cái, phất phất tay ý bảo Bích Diệp lui xuống, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng vang lên, thân thể đang bó chặt liền thả lỏng ra. Đau đầu thật, phiền não vỗ vỗ cái bàn. Nàng không đi tìm người khác cũng tới tìm nàng. Vũ Văn Thượng và nàng gặp mặt đã vô cùng bí mật rồi. Chẳng lẽ đã cực kỳ bí mật gặp mặt như thế, mà những người phụ nữ kia vẫn biết nàng cùng Vũ Văn Thượng có quan hệ sao? Vũ Văn Thượng ở bên kia cũng không trực tiếp đi vào tẩm điện của Đông Cung nghỉ ngơi, mà là đi vào thư phòng ở Đông Cung. Tiểu Phúc Tử châm nến, yên lặng đứng một bên nhìn điện hạ phê duyệt tấu chương. Điện hạ thật sự khổ cực, cùng Lạc chủ tử gặp mặt, còn phải trở lại phê duyệt những tấu chương này. Nhiều tấu chương như vậy, phòng trưng tối nay điện hạ không thể ngủ rồi. Nhưng mà Tiểu Phúc Tử nhìn trộm về phía điện hạ đang phê duyệt tấu chương không hề thấy nửa điểm mệt nhọc nào cả. Khóe miệng nhếch lên mặt chứa đầy ý cười. Điện hạ chẳng lẽ ngài cùng với Lạc chủ tử gió xuân cả đêm sao? Điện hạ có đói bụng không? Nô tỳ có chuẩn bị chút bánh ngọt. Giọng Triệu Ninh vang lên bên ngoài phòng. Vũ Văn Thượng khẽ ừ. Gương mặt Triệu Ninh vui mừng đẩy cửa thư phòng bước vào. Khi biết ngoài điện hạ ra ở đây còn có Triệu Phúc Tử thì tâm Triệu Ninh thấy thất vọng. Mấy ngày nay Tiểu Phúc Tử đều một mực phục vụ bên trong thư phòng. Vốn dĩ đây đều là bổn phận của Triệu Ninh nàng. Triệu Ninh tối muộn thế này rồi còn chuẩn bị bánh ngọt làm gì? Đặt ở bàn bên cạnh đó rồi mau chóng đi nghỉ ngơi đi. Tối nay tâm tình Vũ Văn Thượng đặc biệt tốt, bởi vì trong đầu hắn đã có một kế hoạch. Kế hoạch này có thể đảm bảo khiến Lạc Nhi tiến vào Đông Cung. Vì vậy những lời nói ra bớt đi một phần nghiêm túc trở nên dịu dàng hơn. Triệu Ninh không biết chuyện trong lòng còn vui mừng, dù sao thì điện hạ cũng có ý với nàng, nhìn bánh ngọt trong tay đột nhiên hạ quyết tâm, thấy tấu chương chất như núi trên bàn thì cười nói, đêm đã khuya, chắc Tiểu Phúc Tử cũng mệt rồi, điện hạ để Tiểu Phúc Tử xuống nghỉ ngơi trước đi, Triệu Ninh sẽ phục vụ ngài. Sau khi dứt lời Triệu Ninh đặt bánh ngọt lên bàn rồi cung kính đứng qua một bên. Hai người các ngươi đều lui xuống cả đi. Dứt lời Vũ Văn Thượng ngẩng đầu liếc Tiểu Phúc Tử cùng Triệu Ninh. Rồi sau đó lại cúi đầu phê duyệt tấu chương. Triệu Ninh dù thế nào cũng không nghĩ tới điện hạ đều cho nàng và Tiểu Phúc Tử lui ra. Nhưng bánh ngọt nàng cũng đã đem tới rồi. Nàng không thể đi được. Hai tay Triệu Ninh nắm lấy váy sau đó lại buông lỏng. Trong lòng kiên quyết, tối nay là thời khắc quyết định của nàng. Nàng phải nhanh chóng trở thành người phụ nữ của điện hạ trước buổi tuyển chọn tu nữ mới được. Tiểu Phúc Tử biết điện hạ nói một là một hai là hai. Vì vậy lập tức khom người lui ra. Điện hạ ngàn vạn lần chú ý thân thể của mình. Sau khi nói xong lập tức cúi người lui ra khỏi phòng. Trước khi đi còn nháy mắt với Triệu Ninh hướng về phía Tiểu Phúc Tử gật đầu một cái. Nhưng vẫn không cam lòng. Sau khi Tiểu Phúc Tử đi rồi nàng vẫn còn đứng bên cạnh bàn. Đợi đến khi Vũ Văn Thượng phê duyệt tấu chương khá ổn xong dụi dụi con mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Ninh nhướng mày. Triệu Ninh biết tội lập tức quỳ xuống mềm mại nói. Điện hạ, tối nay ngài đã quá mức mệt nhọc rồi. Nô tỳ rất lo lắng cho thân thể của điện hạ. Xin hãy ăn một khối bánh rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nô tỳ cả gan mong điện hạ thứ tội, nhìn bánh ngọt hình như là hoa quế cao, Vũ Văn Thượng nhìn về phía những cái bánh ngọt được trưng bày trên bàn. Trong đầu liền nghĩ đến một vị giai nhân miệng đầy hoa quế cao. Không khỏi nâng lên nụ cười, Triệu Ninh thấy điện hạ nụ cười đầy mặt, trong lòng mừng rỡ, trong thâm tâm điện hạ thực sự có nàng chẳng qua do ngại vấn đề thân phận mà thôi. Điện hạ Triệu Ninh thích người. Mãi mãi thích người, một luồng sóng tình yêu đánh vào lòng Triệu Ninh. Điện hạ đây là hoa quế cao nô tỳ vừa mới làm. Vẫn còn nóng, Triệu Ninh nói dứt lời không đợi lệnh mà trực tiếp bê bánh ngọt để lên bàn sách. Trong lòng Vũ Văn Thượng tất cả đều là vẻ mặt trầm lặng ăn hoa quế cao. Hắn từ nhỏ đã không thích hoa quế cao, nhưng Lạc Nhi thật sự sẽ trở thành nương tử của hắn. Danh chính ngôn thuật trở thành thái tử phi, trong tim Vũ Văn Thượng thật sự rất vui mừng, hắn rốt cuộc cũng muốn ăn một lần, liền cầm lên một khối hoa quế cao bỏ vào trong miệng từ từ nhai. Cách chương.